Mộng Xuân chào đón bạn, chương 6, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 6, thành phố S là đô thị loại 1 của Trung Quốc, trên con phố thương mại phồn hoa nhất của nó trừ các tòa cao ốc chọc trời ra còn có các cô gái xinh đẹp không đếm xuể, các cô mặc quần đùi váy ngắn trong tháng 8 nóng nực có điều là một kẻ thất bại có số nữ sinh quen biết đếm được trên đầu ngón tay trong hiện thực. Trương Khải ngồi 2 tiếng đồng hồ trên băng ghế ở trung tâm thương mại cũng không dám chặn một cô lại bắt chuyện. Hay là về trường tìm vậy còn dễ mở miệng hơn. Mặc dù sau này gặp lại có thể sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cậu thở dài, chuẩn bị đứng dậy ra về. Đúng lúc này đột nhiên có người giơ một lon trà lạnh ra đa bảo ra trước mặt cậu. Cậu nhìn theo cánh tay thon dài đó, chỉ thấy một cô gái đẹp mặc bộ sườn xám ngắn đang mỉm cười nhìn mình. Người đẹp sườn xám nhìn khoảng 20 tuổi đó nhét lon trà vào tay Trương Khải, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, như thể hai người là bạn bè quen biết đã lâu vậy. Hà, bỗng chốc được trời giáng phúc đập trúng đầu, Trương Khải há miệng ra mà căn bản chẳng biết nên nói gì. Người đẹp sườn xám rút điện thoại từ trong túi ra, gõ chữ rồi đưa cho Trương Khải đọc. Anh không sao chứ, thấy anh ngồi ở đây bao lâu rồi, có phải là say nắng rồi không? Không phải, không phải, anh chỉ ngồi đây một lúc thôi. Mặt Trương Khải lập tức đỏ ửng. Em thì, lời nói được một nửa cậu phát hiện ra không ổn, đang định xin lỗi thì người bên cạnh lại mỉm cười gõ chữ. Hôm nay cổ họng em không thoải mái, không nói chuyện được, không sao đâu Trương Khải vừa thầm lấy làm may rằng mình không xúc phạm đến người ta, vừa suy đoán xem có phải tên Long Thất lắm hố bẫy đã mang đến chút hào quang hậu cung ngựa giống của nhân vật chính cho cậu không. Người đẹp sườn xám mặc dù không thể cất tiếng, nhưng tốc độ tay cực kỳ nhanh ấy vậy mà gõ chữ trên điện thoại cũng không chậm hơn nói chuyện là bao, hơn nữa luôn tìm được chủ đề mới. Họ cứ trò chuyện câu được câu không như vậy, thời gian trôi qua như bay, tới tận khi người đẹp nhận được một tin nhắn, hai người mới trao đổi họ tên và số điện thoại rồi chia tay nhau. Lúc mới bước chân ra khỏi trung tâm thương mại, Trương Khải mới ý thức được rằng Đường Yến rất cao, còn cao hơn mình những nửa cái đầu. Có điều không sao cả, chiều cao không phải vấn đề, mặt đẹp là được rồi. Trên đường về trường, đầu tiên cậu cảm động rằng tối nay cuối cùng cũng có thể tránh xa tà giáo Yu, bước vào con đường đúng đắn, sau đó chợt cảm thấy cái tên Đường Yến rõ là quen thuộc. WTF, đây không phải là tên của đại thần mà cậu thích nhất sao? Hôm qua trên tàu cao tốc cậu còn bị người bóp thành một cục vì nữ phụ mới của đại thần đường đó. Vừa nãy nhất thời bị Hồng Phúc đập choáng váng, vậy mà giờ cậu mới ý thức được. Thế là não Trương Khải bị vô số cái đầu đồng thời tấn công, suýt thì chết máy. Vậy mà đại thần đường lại là con gái, chắc hẳn là trùng tên thôi, có cần gửi tin nhắn hỏi không, ngộ nhỡ không phải, há chẳng phải rất ngượng sao, ngộ nhỡ phải thì ỏ ý e với đại thần trong mơ. Cuộc đời này thật đáng giá, còn về lý do tại sao não cậu không chết máy, là bởi cậu nhìn thấy một con xe Lamborghini đậu ở lề đường trên phố nhỏ gần trường. Con xe thể thao mui trần màu vàng cổ điển này có đủ kiểu dáng làm đồng, đủ kiểu rêu rao, đủ giá cả đáng sợ chết người. Có điều chuyện quan trọng nhất là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chàng đẹp trai đang đá lưỡi nồng nhiệt với cô nàng ngồi trên ghế lái, rõ ràng là bạn học từ Kiếm Đông nằm giường dưới cậu. Trương Khải lập tức có một linh cảm không được đẹp đẽ cho lắm. Chương 7, vì không biết nên đối mặt với Từ Kiếm Đông ra sao, cũng không muốn nghiệm chứng cái linh cảm không đẹp đẽ lắm của mình, Trương Khải quyết định đi thẳng đến quán net đối diện trường chơi qua đêm. Giống như mọi quán net khác ở Trung Quốc, quán net này là thiên hạ của đàng chơi game và đàng cày phim. Cái trước được chia thành dòng phá chuột và dòng phá phím, cách cái sau lại được thống nhất thành giang hồ tốn khăn giấy. Còn xem hoạt hình lướt diễn đàn như Trương Khải, ngoại trừ lưu lượng ra thì chẳng tốn gì hết, thuộc về dòng thiểu số. Đợi đến khi cậu cập nhật hết mọi bài theo dõi, tiêu hóa sạch toàn bộ các bài đăng có thể nhìn thấy thì đã gần đến 4 giờ sáng rồi. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa là mình an toàn rồi, Trương Khải thầm tự nhủ. Lúc này thông báo trong trạm kêu đi đột nhiên nhảy ra, Đường Yến cập nhật bài mới rồi, hơn nữa còn đăng 2 bài liền. Ai ai cũng biết, đại thần đường dạo này trạng thái không được tốt lắm, mắc kẹt ở một nữ chính quan trọng mãi không đột phá được, lần trước cập nhật chính là vì con nữ phụ mới xuất hiện dẫn đến một cuộc đấu đá đẫm máu. Ai dè chưa đầy 2 ngày, đại thần đường lại bùng nổ. Trương Khải đang hưng phấn định mở chương mới ra đọc nhưng đột nhiên bị một cơn buồn ngủ bao vây, mí mắt càng ngày càng trùng xuống, cuối cùng không chống đỡ nổi, nhoài người trước màn hình ngủ thiếp đi. Lúc Trương Khải thức giấc, màn hình hiển thị tài khoản của cậu đã đến lúc phải nạp tiền, cậu mò mẫm phát hiện ra ví tiền và điện thoại của cậu đã bị ăn trộm lúc cậu ngủ mất rồi, chỉ đành than xui xẻo quá rồi quay về ký túc xá. Ngoài trời hãng còn chưa sáng, đèn đường gần trường rất tối, rõ ràng là ánh trăng và các vì sao trên trời đẹp đẽ khác lạ. Trương Khải men theo con đường như lúc đến, đi mãi mà chẳng thấy cổng trường, còn con đường trước mặt vẫn đen kịt và kéo dài như trước. Ở gần trường mà cũng lạc đường được, việc này đồn ra ngoài chắc chắn sẽ bị cười nhạo 4 năm luôn. Cậu đang nghĩ có cần phải quay lại quán nét hỏi đường không thì đối diện có một chiếc ô tô đi tới. Trương Khải vẫy tay định chặn xe hỏi đường, lúc chiếc xe lại gần cậu lại thả tay xuống, quay người bỏ chạy. Chỉ có một lý do, người ngồi trên ghế lái chiếc xe thể thao đỏm dáng màu vàng vô cùng quen mắt đang lại gần kia, không phải là Từ Kiếm Đông thì là ai? Nà ní, ấy vậy mà bây giờ đang là ở trong giấc mộng xuân toàn hố của Long Thất. Đụ má, tại sao người xuất hiện không phải là người đẹp Đường Yến, mà lại là Từ Kiếm Đông? Tiêu rồi, hoa cúc của ông đây lại sắp nở bung rồi. Trên đây chính là diễn biến tâm lý trong vài giây đồng hồ từ lúc kinh ngạc đến khi quay người bỏ chạy của Trương Khải. Mặc dù đã dốc hết sức ra chạy trốn, nhưng một con gà dù cả ngày ru rú trước máy tính thì có thể chạy nhanh được là bao. Huống hồ thứ đuổi theo cậu còn là vua xe hơi Lamborghini. Trương Khải còn chưa chạy được mấy bước đã bị chiếc xe đằng sau vượt qua, nó đột ngột dừng lại trước mặt cậu, chặn mất đường đi của cậu. Ồ, Từ Kiếm Đông nhoài người trên cửa sổ xe, mỉm cười với cậu. Cậu định đi đâu thế hả? Không, tôi tập thể dục ấy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Khải vừa cúi đầu nói, vừa chậm chậm lùi lại phía sau từng chút một. Từ Kiếm Đông cười khẩy một tiếng, hắn dùng một tay chống cửa xe, nhảy thẳng ra ngoài, chậm rãi đi về phía Trương Khải. Vậy tập xong thì hãy về cùng tôi đi, đợi cậu cả tối rồi đó. Khi hắn đi tới trước mặt Trương Khải túm chặt lấy cổ tay phải của cậu, nụ cười lạnh lùng nở trên gương mặt của hắn. Phí xe trả bằng cơ thể của cậu nhé. Trương Khải lập tức toát mồ hôi lạnh, dốc sức giãy giụa mà không giãy ra được, cậu dùng tay trái đấm một cú nhưng lại bị đối phương đỡ được. Cậu đang định co chân đạp thì bị Từ Kiếm Đông chặn ngang eo vác thẳng lên vai. Chờ tới khi cậu hồi phục lại từ trong cơn trời đất quay cuồng, cậu đã bị đặt vào ghế hành khách ngay cả dây an toàn cũng thắt xong xuôi rồi. Trương Khải thử tháo dây an toàn ra trốn thoát mấy lần liền, không biết tại sao chốt chẳng nhúc nhích tí nào. Khi thân xe rung lên, Từ Kiếm Đông đã nhảy về ghế lái, khởi động lại xe rồi. Từ Kiếm Đông dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại vặn đầu Trương Khải lại hôn, đầu lưỡi thành thạo công thành đoạt đất trong miệng cậu y như đêm trước. Đợi đến khi hắn hôn đủ cuối cùng cũng tách ra, một sợi tơ bạc móc trên khóe miệng của Trương Khải. Thế là hắn lại cúi đầu dùng lưỡi cuốn môi trên của cậu, đầu tiên là liếm sợi nước bọt đó đi, sau đó đầu lưỡi chậm rãi mà tỉ mỉ liếm láp môi của cậu. Trương Khải run lên, sau đó toàn thân cứng đờ. Cậu cảm giác được họa mi của mình vậy mà lại ngẩng đầu lên. Từ Kiếm Đông rõ ràng đã phát hiện ra sự khác thường của cậu, tay phải hắn đẩy đầu cậu ra, luồn xuống dưới cởi cúc quần của cậu. Trương Khải muốn vươn tay ra chặn, nhưng Từ Kiếm Đông linh hoạt né được cánh tay đó lập tức cởi hoàn toàn khóa kéo quần của cậu ra. Dương vật đang ngỏng dậy hiện ra rõ ràng. Có phải là đêm qua tôi cứ không cho cậu bắn khiến cậu sợ rồi không? Từ Kiếm Đông chuyển ánh mắt từ dương vật đang từ từ ngóc đầu của Trương Khải lên mặt cậu cười nói. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ cho cậu bắn đủ. Cách Trương.